Từ Vô Tạc Thiên, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ lục chương, tác giả, Phượng Triệt Tedit Nguyệt Cầm. Sa mạn nhẹ nhàng bị gió thổi bay, gian phòng một mảnh mông lung. Đầu choáng váng đến kịch liệt, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy Hoa Khuynh vẫn đang ngồi trên chiếc ghế trước mặt, một tay chống cằm, không biết nàng đang suy nghĩ gì, chỉ là ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi song cửa sổ kia, bên ngoài cửa sổ vẫn là một phiến hoa diên vĩ. Thân thể đã bị ngâm trong nước rét lạnh lâu như vậy, đặc biệt là chỗ cổ tay, cho dù đã băng bó một lần lại một lần vẫn luôn chảy ra tơ máu, thân thể cũng không kiểm soát nổi hơi hơi run lên, nghĩ muốn tìm một chỗ để dựa vào một chút, nhìn quanh bốn phía chỉ có chỗ góc phía sau là có thể dựa vào, khó khăn di chuyển từng bước đến gần nơi đó. Mới vừa bước ra được một bước, phía sau liền truyền đến thanh âm lạnh lùng. Vãn ca, ta thực sự hận ngươi. Hận ta, chấm, nơi trái tim phảng phất như bị nghìn vạn cây kim châm vào, đau đến mức bắt đầu đổ máu, muốn mở miệng lại phát hiện nơi cổ họng đau đớn như bị lửa đốt, trong mắt chua xót kịch liệt. Không biết mình muốn nói gì để trả lời nàng, liền không mở miệng nữa, kéo thân mình nặng nề bước hướng về phía góc, chậm rãi tựa vào nơi đó, cổ họng ngứa ngứa, muốn ho khan, cố gắng hết mức bình trụ lại tâm thần không để mình ho ra. Hoa Khuynh liếc mắt nhìn người trong góc, mi gian nhíu lại thật sâu, thấy cô nhìn về phía nàng, vẫn là nhàn nhạt hướng về phía nàng mỉm cười, lãnh đạm như chưa từng có chuyện cũ đã qua kia, luôn luôn đem bi thương của chính mình giấu ở chỗ sâu nhất trong lòng, che giấu tốt như vậy, ngay cả nàng cũng đã bị lừa tưởng rằng cô chưa từng bi thương. Đột nhiên thân mình của người trong góc phòng cong gập lại, giống như cánh cung buộc chặt, kịch liệt ho khan, máu tươi xúc mục kinh tâm. Nhìn thấy ghê người, từ trong môi của cô phun trào ra, nhuộm đầy xiêm y trước ngực, trên người cô tách thành từng đóa hoa tiên diễm. Trong thoáng chốc dường như lại nhìn thấy được nữ tử tóc đen phi dương phong hoa tuyệt đại kia, nữ tử kia lúc nào cũng đem nàng ôm vào trong lòng, nhìn nàng sán lạn như hoa đào, hiện giờ lại bị mình biến thành như vậy, trong lòng chợt hiện lên một tia đau thống. Hô hấp càng ngày càng dồn dập, cho dù mở lớn miệng để hít lấy không khí, nhưng trong mũi vẫn không cảm thấy bất luận một hơi khí nào tiến vào trong cơ thể, trong phổi bị đè ép đến nỗi bắt đầu nổi lên từng trận đau đớn. Ta nghĩ lần này là thực sự kết thúc rồi, thế nhưng, vẫn là muốn tái nhìn nàng một cái. Đầu rũ xuống lại gian nan ngẩng lên, thân hình đứng thẳng phía trên kia rất mảnh khảnh, từ phía dưới nhìn lên, không thấy rõ vẻ mặt của nàng lúc này, chỉ có thể nhìn thấy nàng toàn thân đế bào hoa lệ kia cùng cổ tay trắng mốt như ngọc lộ ra dưới sa tủ. Tay áo sa mỏng, khóe miệng hơi hơi cong lên, ý thức bắt đầu từ từ tiêu thất, Hoa Khuynh trước mặt trở nên mơ hồ, ta muốn ôm lấy nàng, nhưng tay lại làm thế nào cũng không thể duỗi lên, muốn nói với nàng một câu, câu kia ta đã từng ở bên tai nàng nỉ non hàng ngày. Miệng mở ra, lại mới biết không có âm thanh nào phát ra, nhưng ta biết, Hoa Khuynh nhìn hiểu được môi ta, nghe hiểu được lời ta muốn nói. Ta vẫn luôn yêu người. Trong ý thức mơ hồ, dường như nhìn thấy Hoa Khuynh ôm ta, thân thể ôn nhu cùng mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra trên người nàng, sợi tóc đỏ hồng khuynh lạc trên mặt ta, quấn quanh tóc của ta. Chấm, thân ảnh nhàn nhạt kia tiêu thất không nhìn thấy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng tối nặng nề chỉ còn lại một mình ta ở nơi nào đó lần tìm nghĩ muốn ôm lấy ngươi. Cát vàng bay múa, ta nhìn thấy huyết nhục tung tóe thành từng mảnh nhỏ, mùi tanh đặc tỏa ra, chất lỏng sền sệt khiến người ta muốn ói bắn tung tóe trên hoa y, nhuộm đầy toàn thân, nhìn những thi thể này chồng chất ở bên người, nhìn thấy một người lại một người chết ở dưới kiếm của ta, tiên huyết hắc sắc chảy ra từ bên môi, trong ánh mắt kia là một mạt cam phẫn. Ta đã nghĩ sinh mệnh mỏng manh như vậy, mỏng manh đến nỗi không thể chịu nổi một kích. Thế nhưng ta nghĩ chính mình lại bất đồng, sinh mệnh của ta thực sự rất ngoan cường. Khi tỉnh lại thấy mình vẫn ở trong gian phòng nho nhỏ kia, trên giường vẫn là xa chướng một mặt thanh sắc nọ. Chống người ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, không có bất kỳ một ai, vết thương trên tay đã được băng bó lại một lần nữa. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Hoa Khuynh, vì sao còn muốn cứu ta? Chấm, vì sao chứ, ngươi hận ta như vậy, lại không cho ta chết đi. Trong cổ họng khô đến bốc hỏa, chống thân thể dậy đi tới chỗ cái bàn, rót cho chính mình một ly trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Ta không thích loại bạch khai thủy này, không có một vị đạo gì, trắng nhợt đến thảm thương, bất quá khi nước trôi xuống cổ họng thì trong nháy mắt cảm thấy dễ chịu hơn, liền đem phần còn lại uống xuống một hơi. Uống xong nước, ngồi ở trên băng ghế, ngoài cửa sổ vẫn là một mảnh hắc ám, trong phòng vắng vẻ, một phiến lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại cái bóng của chính mình chập chờn trong ánh nến chiếu xuống hiện ra lờ mờ trong bóng tối. Bất đắc dĩ đứng dậy trở về giường, vừa nằm lên trên giường, mí mắt liền trở nên nặng trĩu, chậm rãi nhắm mắt lại, rơi vào giấc ngủ mê mệt. Trong lúc ngủ mơ mà nghe thấy tiếng gọi tinh tế. Nhan tì tì, chậm rãi mở mắt ra liền đột nhiên nhìn thấy một cái đầu phóng đại, khuôn mặt trái xoan nho nhỏ, trong con mắt dài nhỏ lộ ra sự lo lắng, có chút hồng hồng. A Lương, đè nặng cổ họng nhẹ nhàng nói. A Lương cau mày ngồi ở bên giường, ban đầu mới nhìn thì thấy khuôn mặt tái nhợt kia lúc này tựa như tuyết đọng ngoài cửa sổ trắng đến dọa người, trên cánh môi còn lộ ra sắc xanh tím, trong đôi mắt hẹp dài có yêu thương nhàn nhạt. Liền ôm cổ cô, Nhan tỉ tỉ, cái đầu trong lòng cọ sát có chút ngứa ngứa tựa như hoa khuynh. Mình lúc nào cũng đem nàng ôm vào trong lòng, đầu của nàng cũng luôn luôn không thể an tĩnh, cọ lên da thịt mình, làm cho mình một trận run rẩy. A Lương, không cần lo lắng, Nhan tỉ tỉ không việc gì. A Lương vừa nghe lời ta nói, liền ngẩng đầu trừng lớn cặp mắt của mình, vẻ mặt trách cứ. Nhan tỉ tỉ này mà còn gọi là không việc gì. Ngươi có biết ngươi đã hôn mê bao lâu rồi không? Lâu đến nỗi ta đã tưởng rằng tỉ tỉ sẽ cứ như vậy ngủ không tỉnh lại nữa. Ta không trả lời, ôm chặt thân thể nho nhỏ của nàng. A Lương, không có gì. Nhan tỉ tỉ, nhìn nỗi lo lắng trong mắt A Lương, nơi nào đó trong trái tim như bị đánh một nhát, loại tình cảnh được người quan tâm này từng là thứ mình rất muốn, mỗi lần tụ thương lại nghĩ đến hoa khuynh thế nhưng mình mỗi lần đều không nói cho nàng, rất sợ nàng sẽ lo lắng, luôn luôn giữa nửa đêm tỉnh lại vì đau, nằm ở trên Nguyễn Tháp. Nhớ đến nàng, Nguyễn Tháp, giường nhỏ mềm mại. Hoa khuynh, ngươi có thể từng một lần lo lắng cho ta, lo lắng ta có thể cứ như vậy chết đi hay không? Vươn tay vỗ về mái tóc đen của A Lương, cũng là mặc sắc giống của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc, màu mực màu đen, mềm mại mà phi tán ở phía sau, nhìn ra ngoài cửa sổ, vầng thái dương còn đang chiếu xạ nền tuyết trên mặt đất ánh lên thành một mảnh vàng rực rỡ. A Lương lúc này không phải làm việc sao, tại sao lại ở chỗ này? Nhẹ nhàng đẩy A Lương trong lòng ra một chút, A Lương, ngươi tại sao lại không đi làm việc? Sẽ bị trách phạt, sẽ không, hoàng thượng bảo ta tới chiếu cố Nhan tỷ tỷ. Hoa khuynh bảo ngươi tới chiếu cố ta. Chấm, trong lòng đột nhiên căng thẳng. Hết chương 6, bạch khai thủy, là loại nước mọi người uống nhiều nhất trong sinh hoạt thường ngày. Nó thanh đạm vô vị cực kỳ phổ biến, nhưng đối với sinh lý của cơ thể người lại có tác dụng điều dưỡng rất trọng yếu. Sáng sớm bụng rỗng uống vào một chén bạch khai thủy ấm đối với thân thể có trăm điều lợi mà không một điều hại. Đối với người già mà nói, không chỉ có thể làm loãng huyết dịch, làm giảm bớt độ đặc dính của huyết, xúc tiến huyết dịch tuần hoàn, còn có thể làm giảm thiểu nguy cơ tắc động mạch, phòng ngừa bệnh tim. Cao phong kỳ, xuất huyết não, tật bệnh phát sinh. Đối với người trẻ tuổi mà nói, có thể đối với nguyên nhân khi ngủ đêm thì nước trong cơ thể do sinh lý phát ra mà giảm bớt khát, tác dụng lợi tiểu, cũng có thể giúp cho da dẻ trở nên mịn màng mềm mại. Ta nghĩ bạch khai thủy là nước lọc đó. Cơ mà kêu thì nó dịch là nước sôi, nên để cho chắc thì ta cứ giữ nguyên Hán Việt rồi dịch giải nghĩa của bài kỳ cách chương.